Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 191. Sau trận đấu phỏng vấn, thi đấu vừa kết thúc, Seido Cao Trung tuyển thủ còn chưa kịp đi ra sân bóng trước mặt thì có một đám phóng viên nhào tới làm thắng lợi một phương. Seido Cao Trung có bị phỏng vấn nghĩa vụ, bọn họ không thể đưa cái này trốn tránh rớt Kataoka huấn luyện viên. Mang theo Sawamura cùng kết xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Một bên khác, Ochiai huấn luyện viên thì lại mang theo cái khác tuyển thủ đi ra sân bóng tuyển ai theo cùng nơi tiếp thu phỏng vấn. Điểm này cũng là phi thường có chú trọng một mặt. Không phải phỏng vấn đối tượng, tâm lý tố chất phải cường đại hơn. Không thể bởi vì bị TV truyền thông phỏng vấn, liền tự cho là đại minh tinh, mà đem đuôi nhếch lên đến như vậy tuyển thủ, để bọn họ tiếp thu phỏng vấn. Không những không thể đến giúp bọn họ, ai không chừng còn có thể hại bọn họ mặt khác. Tuyển thủ ở thi đấu trong quá trình, nhất định phải biểu hiện đầy đủ ưu tú mới có thể Yuki làm đội bóng đội trưởng. Ở thi đấu trong quá trình cũng hai lần đánh ra hit đối mặt Tokyo vương tử Narumi Yamei. Kanto trước thứ nhất picture, có thể giao ra phần này phiếu điểm. Yuki bị chú ý là chuyện đương nhiên, lại một cái. Tâm lý của hắn tố chất cũng xác thực đủ mạnh, lúc trước vừa gia nhập Seido Cao Trung thời điểm, Yuki biểu hiện cũng không phải rất thành thục. Thế nhưng hiện tại Yuki Tetsuya cùng hai năm trước so với đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, hắn đứng ở nơi đó thật giống như trầm ổn người trưởng thành như thế, làm cho người ta cảm giác coi như là trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày cũng có thể làm không sai sức chiến đấu ra trận. Đương nhiên Kataoka huấn luyện viên sở dĩ sẽ đem Yuki mang ra đến, ngoại trừ những nguyên nhân này ở ngoài, còn có phi thường trọng yếu một điểm là Yuki là năm thứ ba sắp tốt nghiệp trong tuyển thủ, có khả năng nhất gia nhập tuyển thủ bóng chày, một vị Kataoka huấn luyện viên đem hắn lôi ra đến tiếp thu phỏng vấn, cũng là vì tăng cường hắn lộ ra ánh sáng độ. Đối với điểm này, Sawamura cũng không có cái gì tốt nói, cứ việc Sawamura kiếp trước thời điểm Yuki đội trưởng cuối cùng không thể gia nhập tuyển thủ bóng chày, nhưng này rất khó nói là cuộc đời hắn lựa chọn, hay là bởi vì hắn muốn mưu cầu càng tốt hơn. Cầu thang bây giờ có tiến vào Koshien, phát huy thực lực cơ hội, Yuki đội trưởng đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào hắn chính mình con đường tương lai. Sawamura cũng không nói được, có điều Sawamura trước sau tin tưởng một điểm, có Koshien trải qua, Seido Cao Trung những này năm thứ ba sắp tốt nghiệp học trường, tương lai tất nhiên sẽ đi tới không giống nhau con đường. Ngoại trừ Yuki ở ngoài, một cái khác bị Kataoka huấn luyện viên lôi ra tới đón được phỏng vấn chính là Sawamura. Đại ma vương ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra thực lực liền không nói nhiều, nếu như hắn không thể làm tuyển thủ đại biểu tới đón được phỏng vấn, những phóng viên này chỉ là dùng nước bọt phỏng chừng liền có thể đem Kataoka huấn luyện viên cho chết đuối. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu phi thường thuận lợi, có thể đến cuối cùng lại bị Inashiro Industrio đuổi tới một nhánh Homerun, liền có thể hòa điểm số hoàn cảnh. Không biết Kataoka huấn luyện viên lúc đó là nghĩ như thế nào. Phóng viên miệng vĩnh viễn như dao găm như thế, vấn đề thứ nhất liền sắc bén đến đáng sợ. Kataoka đúng là tâm tình không tệ, dù cho bị phóng viên như thế truy hỏi, nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất. Ta ngay lúc đó ý nghĩ liền chỉ có một chút, vậy thì là đối thủ rất mạnh, đối thủ rất mạnh. Nghe được Kataoka huấn luyện viên đối với Inashiro Industrio đánh giá, người phóng viên kia trên mặt không những không có nụ cười, trái lại lộ ra mấy phần lúng túng. Hắn là ruộng lúa báo chiều phóng viên, chỉ nhìn tên liền biết hắn là Inashiro Industrio đáng tin người ủng hộ hắn. Sở dĩ vấn đề Kataoka bén nhọn như vậy chính là muốn nho nhỏ trả thù một hồi mà thôi, không nghĩ tới Kataoka không chỉ trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, trái lại tương hắn đội một, để hắn á khẩu không trả lời được. Kataoka huấn luyện viên nói Inashiro Industrio rất mạnh. Cái kia cuộc tranh tài này thắng lợi làm sao không phải Inashiro Industrio, trái lại là Seido Cao Trung đây? Đây chẳng phải là nói rõ Seido Cao Trung còn muốn càng mạnh hơn sao? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Coi như là khoe khoang, cũng không đến nỗi khoe khoang đến cái trình độ này ba. Làm thi đấu phe thắng lợi, ta như vậy nói cẩn thận như không tốt lắm, nhưng sự thực chính là đối thủ thật sự rất mạnh. Cuộc tranh tài này Seido Cao Trung mặc dù có thể đạt được thắng lợi, có không ít yếu tố vận khí hỗ trợ. Mọi người vốn cho là như Kataoka như vậy đột nhiên hãnh diện huấn luyện viên nhất định sẽ vào lúc này nói ẩu nói tả, không nghĩ tới hắn trả lời vấn đề thời điểm nhưng cực kỳ khiêm tốn ở Kataoka huấn luyện viên bên cạnh. Sawamura cũng không nhịn được liên tiếp liếc nhìn chính mình huấn luyện viên, không nghĩ tới đã 30 hơn Kataoka, vào lúc này lại vẫn học trang bé ngoan hiển nhiên. Mục tiêu của hắn đã không chỉ đặt ở Tây Tokyo trên địa bàn, mà là mắt toàn bộ Koshien Tây Tokyo. Trận chung kết bản thân liền có không ít TV truyền thông lựa chọn tiếp sóng, trên Internet lưu truyền đi video, càng là đếm không xuể, chính là sau khi TV phỏng vấn. Tin tưởng cái khác đội bóng cũng đều sẽ thấy vào lúc này Kataoka huấn luyện viên đột nhiên bày ra làm ra một bộ ngoan bảo bảo tư thế, chính là vì ma túy Koshien. Seido khả năng gặp phải đối thủ phóng viên cũng không ngốc. Vừa nhìn từ Kataoka nơi này hỏi không ra cái gì vật có giá trị, lập tức đem đầu mâu chỉ về Yuki cùng Sawamura, cho tới Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng sẽ nói cái gì. Những phóng viên này 8 phần 10 cũng có thể đoán được, đơn giản chính là một ít chính năng lượng cùng lẫn nhau lời an ủi mà thôi. Yuki đội trưởng biểu hiện thành thật, phóng viên mỗi hỏi 3 câu nói, hắn gần như mới có thể trở về đáp một câu, hơn nữa trả lời câu nói cũng chính là một hai tự, đúng. Đúng, cái gì gọi là một chữ quý như vàng? Yuki đội trưởng liền ở ngay đây, là một cái hoàn mỹ diễn dịch, người ra hỏa cũng quá thành thật. Cứ việc chỉ có 17 tuổi, biểu hiện nhưng thật giống như cái tiểu lão đầu như thế, từ Yuki trên người ăn quả đắng sau khi những phóng viên này cuối cùng cũng coi như là nhận rõ hiện thực đạt được. Cũng đừng phiền phức, vẫn là đi thẳng vào vấn đề ba phỏng vấn Seido Cao Trung trọng yếu nhất. Quả nhiên hay là muốn ở Sawamura Aizun bạn học trên người. Năm nhất liền có thể trở thành là A. Cảm giác làm sao? Năm thứ nhất tham gia đội bóng, liền dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien. Không biết Sawamura bạn học là nghĩ như thế nào? Vừa xem thời điểm tranh tài, nghe thính phòng vẫn xưng hô ngài vì là đại ma vương. Không biết Sawamura tuyển thủ đối với danh xưng này đến tột cùng là thấy thế nào? Những vấn đề này đều không phải cái gì mới mẻ vấn đề. Lúc trước thời điểm, Sawamura đều trả lời qua rất nhiều lần, tình cờ có một ít thay đổi. Cũng là đổi thang mà không đổi thuốc, Sawamura đàng hoàng trả lời. Chính mình trước cũng đã không biết nói rồi bao nhiêu lần đáp án. Cứ việc những này đáp án, vẻn vẹn là nói một chút mà thôi. Thế nhưng có lúc phỏng vấn chính là như vậy. Hắn nhất định phải cao to lên, rốt cục hết thảy phổ thông vấn đề qua. Các ký giả tự nhiên cũng có thể viết ra ít thứ đến rồi phiền phức sắc bén vấn đề xuất hiện. Không biết Sawamura bạn học làm sao xem trước. Các người chốt gôn ba sai lầm. Một người trong đó phóng viên giơ microphone, thật lòng nhìn Sawamura hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.